Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466: Nào có nô bộc giả mạo chủ nhân. Chương 465: Nào có nô bộc giả mạo chủ nhân. Hải Vũ Động Xương Độc đột nhiên lui về phía sau rất xa. Bên trong có không biết nguy hiểm. Chúng ta người sau khi đi vào đã biến mất hồi lâu. Bất quá hải ngoại truyền về thông tin bên trong. Có một đầu đáng giá để ý. Bạch Chỉ dừng lại. Tiếp tục mở miệng. Tin tức nguyên nội dung là. Hải ngoại đáy biển một chỗ đặc thù chi địa. Xuất hiện Thiên Âm Tông đệ tử hư ảnh. Chúng ta hoài nghi cùng Hải Vũ Động có quan hệ. Đã phái người đi hải ngoại dò xét. Không chỉ có như thế. Đối với Hải Vũ Động cũng đã bắt đầu chú ý. Tạm thời không tiếp tục tiến vào. Mà Vạn Vật Trung Yên trước mắt đạt được tin tức là. Bọn hắn đang tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Tựa hồ có một chút mi mục. Mặc dù bị hải ngoại những người kia ngăn cản. Nhưng là đã quá muộn. Bọn hắn gần nhất đang định phái người ra ngoài tìm kiếm. Tạm thời không tìm được liên lạc Thiên Thanh Sơn người. Còn cần một chút thời gian. Tiếp tục tra. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Thiên đạo trúc cơ đã xuất hiện. Bắt lấy cơ hội lần này. Người có khả năng tiến thêm một bước. Hồng Vũ Diệp nhìn sang nói. Bạch Chỉ sững sờ. Vội vàng cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ trưởng giáo. Lòng có cảm giác về sau lại tới tìm ta. Lui ra đi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ không dám chần chờ. Trước tiên lui ra ngoài. Nàng mặc dù không rõ thiên đạo trúc cơ sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là trưởng giáo nói có hy vọng. Vậy chính là có hy vọng. Bất quá khi vụ chi gấp. Vẫn là đem tất cả sự tình an bài tốt. Hải Vũ Động cùng xung quanh tiên môn đều cần muốn xử lý. Lớn nửa tháng sau. Đầu tháng 12. Giang Hạo như cũ tại Linh Dược Viên xử lý Linh Dược. Gần nhất tông môn coi như bình tĩnh. Chính là bên ngoài động tĩnh không nhỏ. Nghe nói trong tiên môn không ít người đều muốn thảo phạt hắn. Phần lớn là trúc cơ cùng tu sĩ Kim Đan. Mà tiên môn tiền bối. Giống như cũng đang chăm chú. Tại hướng Thiên Âm Tông nổi lên. Vì một cái trúc cơ viên mãn cần như vậy huy động nhân lực. Giang Hạo khi lấy được tin tức về sau. Ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Đáp án là không thể nào. Trừ phi bọn hắn biết mình trên người có chí bảo. Không phải tiên môn người lại không phải người ngu. Kim Đan trúc cơ động thủ coi như xong. Một chút tiền bối làm sao đến mức nổi lên. Cho nên, tiên môn cường giả, ý không ở trong lời. Nhưng dù là như thế, cũng sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Mặc kệ là Thiên Âm Tông bên này, vẫn là tiên môn bên kia. Giang Hạo đều cảm giác có một cái tay tại thôi động hết thảy. Tiên môn khẳng định cũng hiểu biết cái này. Nhưng phù hợp lợi ích bọn hắn liền sẽ động thủ. Chớ nói chi là sư xuất nổi danh. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Nhất là Thiên Âm Tông không ít người đi đến Minh Nguyệt Tông. Còn vừa cùng hải ngoại cùng Thiên Thánh giáo động thủ một lần. Có thể nói là những năm gần đây suy yếu nhất thời điểm. Ngắn ngủi 10 năm, Thiên Âm Tông cùng Thiên Thanh Sơn động thủ. Cùng Thiên Thánh giáo động thủ, cùng hải ngoại động thủ, cùng ma quật động thủ, còn có một nhóm người tiến về Minh Nguyệt Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông, thiếu nhất thời gian, trạng vạng tối, Giang Hạo rời đi Linh Dược Viên, đi một chuyến chấp pháp phong nhiệm vụ đường. Sư đệ lại tới, nhiệm vụ sư tỷ hơi kinh ngạc, có cái gì nhiệm vụ? Giang Hạo hỏi, cuối cùng nhận cái tìm kiếm tông môn đệ tử nhiệm vụ. Gần nhất có thể là mùa ế hàng. Chỉ cần bồi thường 1.500. 1.500. Đối với hiện tại hắn tới nói có chút nhiều. Bàn đào thụ niết bàn về sau. Hắn chỉ còn lại không tới 1.000 linh thạch. Nhận nhiệm vụ là vì không bị phát giác bản thân ra ngoài mà mang đến phiền phức. Trước khi đi hắn dùng thiên cơ ẩn phù che đậy bản thân thiên cơ. Có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó liền phải trở về. Lần này ra ngoài là muốn đi theo trước đó hai vị kia sư đệ. Bọn hắn tựa hồ muốn đi tìm Doãn Vệ. Hắn không xác định Doãn Vệ thực lực. Chỉ có thể đi theo nhìn trộm 1-2. Nếu như quá mạnh, sẽ không chút do dự lui về đến, chờ đợi tông môn phản ứng. Lần này ra ngoài, hắn sẽ ở bên ngoài Lưu Hạ Tử Hoàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này ảnh hưởng nếu là không lớn, liền ra ngoài thu hồi Tử Hoàn, phòng ngừa bị người khác tìm được, tổn thất Tử Hoàn. Đi thôi, thời gian muốn tới đã không kịp, không nghĩ tới bị tông môn nhiệm vụ chậm trễ. Mang theo vết sẹo Bao Thành có chút tức hổn hển, hẳn là tới kịp, mau mau tốc độ liền tốt. Hoắc Lai chân thành nói, hai người theo tông môn chỗ ở xuất phát, ngự kiếm mà đi, trực tiếp rời đi tông môn. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện, trên mặt đất có một thân ảnh đi theo bọn hắn một đường rời đi. Đường đuổi đến một đêm, bọn hắn rốt cục tại lúc rạng sáng đi tới một chỗ sơn trại. Nơi này là mới xây lập sơn trại, xung quanh có không ít người trông coi, kém nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Đi vào trước, Hoắc Lai hai người mang tới mặt nạ, là có thể ngăn cách theo dõi pháp bảo, cũng coi như cao minh. Kim đan hẳn là khó mà nhìn trộm. Qua trông coi, bọn hắn liền hướng vị trí trung tâm nhất mà đi. Giang Hạo theo bên cạnh đi vào, không có bị phát hiện. Có trận pháp, nhưng là cũng không mạnh. Hắn mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng là có thể phát giác được trận pháp lực lượng. Trở ra, hắn phát hiện nơi này có một ít người, mỗi một cái đều mang mặt nạ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn hắn trò chuyện. Ta trước đó đi một tòa tương đối xa xôi thành, vốn định hấp thu tất cả tiên huyết, giúp ta tấn thăng kim đan. Đáng tiếc nửa đường gặp Huyền Thiên Tông người, suýt nữa bị bắt. Trước khi đi ta gọi rầm rĩ bọn hắn, nói có bản lĩnh liền đi Thiên Âm Tông tìm ta. Bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Bọn hắn tức hổn hển, còn phẫn nộ hô to. Giang Hạo, sớm muộn có một ngày ta đưa tay lưỡi đao ngươi. Kia trung niên nhân nói mang theo ý cười, thậm chí ha ha ha cười to. Đúng rồi, cái này Giang Hạo đến cùng là ai? Tại Thiên Âm Tông hắn rất nổi danh sao? Ta cũng không biết, bất quá nhìn người này nổi danh như vậy, ta cũng chỉ có thể giúp hắn một chút. Một cái khác nam tử cười nói, ta tại một cái trong thôn, ngay trước một đứa bé trước mặt, giết bọn hắn một nhà, sau đó nói cho hắn biết ta chính là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Hiện tại đứa trẻ kia nghe được cái tên này liền dọa đến kêu to. Hai người nói liền cười ha ha, tựa hồ phi thường thú vị. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, Hồ Thiên bao phủ bọn hắn, phốc tương đương đột nhiên một thanh đao xuyên thấu nam tử trẻ tuổi lồng ngực. Máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống, ngay sau đó sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng. Cười đã chưa? Nam tử kinh hãi, trên thân lực lượng phóng thích, muốn phát động công kích. Nhưng mà nguyệt quang tại hắn đôi mắt bên trong hiện lên. Một thanh trường đao chém qua cổ của hắn. Nam tử trẻ tuổi, cảm giác bản thân thị giác nhấp nhô. Không buồn cười sao? Băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Nam tử trẻ tuổi đang sợ hãi bên trong triệt để mất đi ý thức. Hắn đến chết cũng không biết mình bị ai giết, lại là giết thế nào. Một bên khác, nam tử trung niên nhìn qua sau lưng, chỉ thấy một người cầm trong tay trường đao đứng trong đêm đen, như là vô tình đồ tể. Đạo hữu, đột nhiên kim đan khí tức truyền ra, ngay sau đó nguyên thần khí tức truyền ra. Đạo hữu, tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm, xin thứ tội. Nam tử trung niên hoảng sợ nói, vãn bối nguyện ý làm nô là bộc phụng dưỡng tiền bối. Làm nô? Băng lãnh thanh âm hiện ra ý cười. Nào có nô bộc dám tùy ý giả mạo chủ nhân. Giả mạo chủ nhân? Trung niên nam nhân trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trong rung động mang theo hoảng sợ. Khi hắn muốn cầu tha thời điểm, nguyệt quang hiện ra, nam nhân kia đã xuất hiện sau lưng hắn. Một nháy mắt hắn cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng triệt để ngã xuống. Hết chương.